Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1879. Chương 1879. Động thủ. 18 huyết vệ nhao nhao gật đầu. Trên thực tế bọn hắn bao nhiêu cũng là có chút điểm khẩn trương. Không có trận pháp phụ trợ phía dưới, đối mặt một cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên, bọn hắn cũng chưa từng có. Hơn nữa còn có ba cái lục trọng thiên, cộng thêm một cái trận pháp đại sư. Bạch Vũ Triết hít sâu một hơi, sau đó vây quanh một phương hướng khác, bắt đầu phá trận. Bên trong có Lâm Tôn giả, còn có Diêm Trấn, muốn lặng yên không một tiếng động phá trận, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Cho nên, Bạch Vũ Triết dự định chính là nháy mắt phá mất trận pháp, đồng thời phóng độc, bằng không, hắn không có cơ hội. Thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, đoán chừng tại phát hiện hắn thời điểm, hắn liền không có thời gian đi làm cái gì kịch độc. Dù sao hắn không phải Độc Long Tôn giả, trận pháp này, Bạch Vũ Triết trước đó liền đã nghiên cứu qua, đối với hắn mà nói là tương đối đơn giản. Lần nữa xác nhận một phen, Bạch Vũ Triết bắt đầu động thủ, lựa chọn một cái trận pháp năng lượng tương đối yếu kém địa phương. Đã bắt đầu lặng lẽ cải biến một số trận văn, cũng không có bởi vì cái gì năng lượng ba động. Ngược lại là tạm thời không có bị phát hiện. Tê lạp, vẻn vẹn chỉ là 2 phút tả hữu, trận pháp nháy mắt bị Bạch Vũ Triết xé mở một cái lỗ hồng. Lúc này trận pháp năng lượng ba động rốt cục xuất hiện. Lại nói tiếp, toàn bộ trận pháp đều vỡ vụn, tất cả năng lượng nháy mắt tiêu tán. Bạch Vũ Triết muốn hiệu quả, làm không chỉ là mình có thể tiến vào, mà là làm cho cả trận pháp biến mất. Trận pháp này chính là Lâm Tôn giả khống chế. Đến thời điểm chiến đấu bắt đầu, có trận pháp tại, đối với mình liền phi thường bất lợi. Người nào? Bên trong 5 người, cơ hồ là đồng thời phản ứng. Dù sao loại này động tĩnh, thánh khung cảnh lục trọng thiên cũng có thể ngay lập tức liền phát hiện. Khi bọn hắn ánh mắt nhìn qua thời điểm, phát hiện trận pháp bị phá ra địa phương trống rỗng, không có nửa cái bóng người. Hừ, thế mà còn dám trở về, hôm nay ngươi cũng không cần đi. Diêm Trấn hừ lạnh một tiếng, không chỉ là hắn, ai cũng đoán được khẳng định là Bạch Vũ Triết trở về. Bằng không, lại ẩn thân, trận pháp thủ đoạn lại như thế cao minh, khẳng định không có người thứ hai. Diêm Trấn bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tại Mê Xuyên đại lục chủ đại lục ở bên trên, có thể mỗi một võ giả đều ẩn thân, đó căn bản không thực tế. Loại thủ đoạn này khẳng định chỉ nắm giữ tại số ít nhân thủ bên trong. Chỉ bất quá, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, cái kia Bạch Vũ Triết lại dám trở về. Diêm Trấn ngay lập tức liền muốn phạm vi lớn xuất thủ, trước đem Bạch Vũ Triết ép ra ngoài lại nói. Trường kiếm trong tay đã nâng lên, phản ứng của hắn cũng không chậm, nhưng là tại hữu tâm toán vô tâm tình huống phía dưới, Bạch Vũ Triết nhanh hơn hắn. Tại Diêm Trấn kiếm khí còn không có chém ra thời điểm, một cái màu đen bình ngọc liền đã xuất hiện tại phía trước bọn hắn, sau đó nháy mắt vỡ ra. Phanh, thanh âm rất nhẹ, cũng rất giòn, nghe căn bản không có khả năng có bất kỳ lực sát thương. Cẩn thận, đây là kịch độc. Nhưng mà Lâm Tôn giả vẻ mặt nghiêm túc giống to, hắn mặc dù không phải luyện độc sư, nhưng đối với loại thủ đoạn này, hắn tự nhiên so Diêm Trấn còn muốn quen thuộc. Diêm Trấn vừa nghe xong cũng không có gấp xuất thủ, trước bảo hộ Lâm Tôn giả lại nói. Đối kháng kịch độc Lâm Tôn giả nói không chính xác so với mình lợi hại, nhưng là vạn nhất đối phương ẩn thân đánh lén, kia Lâm Tôn giả liền gánh không được. Cho nên Diêm Trấn ngay lập tức hướng Lâm Tôn giả phóng đi. Về phần mặt khác ba cái thánh khung cảnh lục trọng thiên, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Màu đen bình ngọc sụp đổ,